Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17. Chương 17 Cô Đảo Cầu Sinh 17 Ban Đêm 9 Điểm Thời Điểm. Hệ thống cũng không như ngày hôm qua trầm mặc, vẫn là trước sau như một đổi mới tử vong danh sách. Tuy rằng danh sách trên không không một người. Lại đủ để cấp còn sống người gõ vang lảnh lót chuông cảnh báo, là tuần nhất thưởng thức trong tay. Băng cốt đao, Sẩn Nhiên cười, cái này, mọi người đều nên minh bạch, đã không có cái gọi là tay mới bảo hộ ký. Như vậy những người này, sẽ ở hắc ám yểm hộ hạ, lại làm những gì đây? Kết quả, những người này, muốn so la tuần nhất thiết tưởng phải làm hào rất nhiều, rạng sáng. Đêm khuya tĩnh lặng. Tựa hồ tất cả mọi người ngủ rồi, nhắm mắt chợp mắt La Tuần Nhất trấn tĩnh tự nhiên mà mở mắt ra. Liền nhìn đến cười hì hì đến gần nam nhân trong tay kia tối om họng súng. La Tuần Nhất tức khắc toét miệng cười, cười cái gì cười. Lâm Hướng Hải cổ đủ dũng khí đè thấp giọng, có lẽ là La Tuần Nhất tươi cười quá mức kinh tủng. Hắn thanh âm có điểm khó có thể ức chế run rẩy. Không thấy được ta trong tay chính là cái gì sao? Thấy được nha, La Tuần Nhất tươi cười trừ bỏ một chút ác ý. Không có bất luận cái gì khủng hoảng cùng bất an. Mark X hệ liệt 0.50 mồm to kính, 10 tấc anh sửa chế nòng súng. Còn có này lượng màu bạc sắc ngoài. La Tuần Nhất liếm liếm môi, hưng phần ánh mắt tàng đều tàng không được. Người biết, người lấy chính là cái gì sao? Còn không phải là thương sao? Lâm Hướng Hải không biết La Tuần Nhất suy nghĩ cái gì. Nhưng là xem hắn thần sắc liền biết không phải cái gì chuyện tốt, xác thật. Ngươi chưa nói sai, La Tuần Nhất gian nan đem ánh mắt từ kia đem đường cong tuyệt đẹp mà hoa lệ. Màu bạc vũ khí thượng rời đi, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hướng Hải. Cái này thể trọng cùng thân hình, hẳn là miễn cưỡng có thể thừa nhận trụ kia kinh người sức giật. Ngươi khai quá thương sao? Xem như vậy, hẳn là không khai quá, không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người, cầm này trọng lượng cùng sức giật màu bạc sa mạc chi ưng. Nổ súng cùng nói giỡn không sai biệt lắm, bởi vì hạn chế quá nhiều. Loại đồ vật này sẽ không ở sân huấn luyện cùng trên chiến trường xuất hiện. Càng nhiều thời điểm là bị một ít người coi như cất chứa hoặc là khoe ra công cụ. Ngược lại quên mất nó chí mạng lực sát thương, La Tuần Nhất gặp qua không ít các loại kích cỡ sa mạc. Chi ưng, lại trước nay không có có được quá thuộc về chính mình một phen, nhìn này đem sa mạc chi ưng. La Tuần Nhất che lại ngực, đó là tâm động cảm giác thời xa cùng hàn hủ đã sớm tỉnh. Bất quá thời xa trộm ấn xuống ngo ngoe dục dịch hàn hủ. Cho nên hàn hủ cũng ngoan ngoãn nằm. Liền nghe La Tuần Nhất cùng Lâm Hướng Hải ngồi xuống vừa đứng, trò chuyện thiên, hàn hủ nhắm hai. Mắt cảm thụ một chút, đối phương 9 người, hiện tại có 5 cái chính vây quanh ở bọn họ này gian phá nhà ở phụ cận. Không xa không gần ngăn chặn cơ hồ sở hữu đường ra. Hơn nữa Lâm Hướng Hải, đối phương tổng cộng xuất động 6 cá nhân, Lâm Hướng Hải không nghĩ cùng La Tuần Nhất quá nói nhảm. Nhiều. Đạp thời xa một chân, đừng giả bộ ngủ, lên, thời xa nhíu mày, mở mắt ra nhìn chằm chằm Lâm Hướng Hải, trong ánh mắt một mảnh thanh minh, lên, Lâm Hướng Hải còn tưởng đá thời xa một chân, lại bị một phen còn không có ra khỏi vỏ đường đao chặn. Lâm Hướng Hải mày nhảy dựng, liền đối thượng hàn hủ đen nhánh không có độ ấm đôi mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Hướng Hải như thế nào cũng sẽ không thừa nhận hắn vừa mới thiếu chút nữa bị hàn hủ một ánh mắt. Sợ tới mức lùi bước, nguyên bản chỉ vào La Tuần Nhất họng súng, nháy mắt chuyển hướng về phía hàn hủ, La Tuần Nhất chậm rãi thu lại tươi cười. Như vậy gần khoảng cách, cho dù không có chính xác, cho dù khống chế không được sa mạc chi ưng sức giật, lấy mồm to kính sa mạc chi ưng lực sát thương. Đủ để ở hàn hủ trên người khai một cái chí mạng đại động phát hiện La Tuần Nhất thần sắc biến hóa. Lâm Hướng Hải nháy mắt đắc ý, hướng về phía La Tuần Nhất bừa bãi mà cười nói. Cười a, ngươi như thế nào không cười? Vừa mới ngươi không còn cười đến thực vui vẻ sao? Như thế nào, hiện tại cười không nổi. La Tuấn Nhất thập phần phối hợp lộ ra vẻ mặt sán lạn tươi cười. Làm Lâm Hướng Hải tiếng cười đột nhiên im bặt, Hàn Hủ còn lại là ở Lâm Hướng Hải nghiêm mặt nhìn. Chăm chú hạ, chậm rãi ngồi dậy, nhìn gần ngay trước mắt họng súng. Nghĩ đến ngày hôm qua La Tuấn Nhất cùng hắn lặp lại cường điệu loại đồ vật này uy lực. Cảm thấy hay là nên đem những người này đều giết chết, thật là phiền toái, bất quá. Cũng có không giết người là có thể giải quyết vấn đề biện pháp, Hàn Hủ rút đao tốc độ có bao nhiêu? Mau, thời xa cùng La Tuấn Nhất đều là lần đầu tiên lãnh hội đến. Thời xa càng là minh xác hiểu biết đến, vì cái gì Hồng gia huynh đệ liên thủ đối phó Hàn Hủ. Đều sẽ rơi vào như vậy thê thảm kết cục, thời xa chỉ cảm thấy đến một trận gió lạnh xẹt qua gương mặt. Liên quan hắn tóc mái hơi hơi mà di động, ngay sau đó là vài giọt ấm áp chất lỏng nhỏ giọt ở trên mặt, La Tuấn Nhất còn lại là nhìn đến một. Đạo ánh sáng xẹt qua, kia đem đường đao không có chút nào đình trệ liền cắt ra Lâm Hướng Hải cánh tay. Kia thiệt cánh tay theo tiếng rơi xuống đất thời điểm, Lâm Hướng Hải mới phản ứng lại đây. Cánh tay hắn đã bị chém đứt, Lâm Hướng Hải hoảng sợ mà kêu thảm. Ngưỡng mặt ngã xuống, máu tươi phun trào mà ra, thời xa cũng còn có thể hoảng sợ phiên đến một bên. Lại vẫn cứ không có may mắn thoát khỏi. Bị màu đỏ tươi máu rót vừa vặn, nguyên bản đã rách tung tóe quần áo. Cái này là càng không thể xuyên, Lâm Hướng Hải tiếng kêu thảm thiết truyền ra đi rất xa. Bên ngoài vây quanh người ở một lát do dự lúc sau. Sôi nổi vọt tiến vào, trong tay đều cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí. Bất luận là côn bổng vẫn là lưỡi dao, lại không có nhìn đến mặt khác súng ống, Lâm đại ca. Ngươi làm sao vậy? Các ngươi đối Lâm đại ca làm cái gì? Lâm đại ca, phát hiện Lâm Hướng Hải thảm trạng, bọn họ phản ứng đầu tiên đều là nhào hướng kia cắt đứt cánh tay. Thời xa mắt tật chân mau đem cụt tay tính cả kia chi xinh đẹp sa mạc chi ưng đá tới rồi La Tuấn. Nhất trước mặt, La Tuấn Nhất không nói hai lời nhặt lên sa mạc chi ưng. Nước chảy mây trôi kiểm tra lòng súng cùng băng đạn, sau đó cùng cục một tiếng. Viên đạn đã thượng thang, họng súng lẳng lặng mà đối với ngo ngoe dục dịch mọi người, hắn chính là cái tàn phế. Không động đậy, vậy ngươi thượng, đừng xào, hắn liền một khẩu súng. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn lại không có khả năng đều đánh chúng. Nói được nhẹ nhàng, vậy ngươi đi cái thứ nhất, chúng ta vây qua đi, cùng nhau thượng, những người này không coi ai ra gì nghị luận. Lại không có người quản như cũ trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết Lâm Hướng Hải. Lăn đầy đất, huyết ấu cũng nhiễm đầy đất. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hướng Hải liền lăn thành một cái huyết người. Kêu thảm thiết thanh âm dần dần yếu đi đi xuống, La Tuấn Nhất buồn cười. Các ngươi, tựa hồ đối thực lực của ta có một chút hiểu lầm. Lúc này mới vài người, lại nhiều tới vài người, cho dù hắn là cái tàn phế. Cũng có thể ở bọn họ gần người phía trước đưa bọn họ toàn bộ điểm sát đối thực lực của ta. Tựa hồ cũng có một chút hiểu lầm. Hàn Hủ phụ họa La Tuấn Nhất nói. Thản nhiên chấn động rớt xuống đường đao thượng điểm điểm vết máu trong đêm đen. Kia màu bạc thân đao tan đi màu đỏ vết máu. Bao phủ u lãnh quang mang, lui ra đi. Tuy rằng ta cũng không tưởng lãng phí viên đạn. Nhưng là ta tưởng Hàn Hủ cũng không để ý cho hắn đường đao uy điểm mới mẻ máu, La Tuấn Nhất thập. Phần hảo tâm khuyên nhủ, đại gia tồn tại đều không dễ dàng, đúng hay không? Tay cầm sa mạc chi ưng La Tuấn Nhất là thực sự có thực lực nháy mắt hạ gục rớt nơi này mọi người. Nhưng là hắn chỉ có một băng đạn, không nghĩ lãng phí ở này đó nhân thân thượng. Hắn cũng tin tưởng Hàn Hủ có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt những người này. Lại không hy vọng Hàn Hủ ở tạo tốt đẹp tam quan phía trước. Tạo quá nhiều sát nghiệt, những người đó lùi bước, do dự, giờ này khắc này, không chớp mắt trong một góc, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, hấp dẫn ánh mắt mọi người, quay đầu vừa thấy, không biết khi nào trốn ở góc phòng Thịnh Nhan, cả người run rẩy nắm nàng vũ khí, gậy gỗ sắc nhọn một mặt. Chính hung hăng đâm vào một cái xa lạ nam nhân đùi, tiểu cô nương lực đạo cùng chính xác đều không đủ. nhưng là nàng vũ khí cũng đủ sắc bén. Lần này chát đi xuống, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ để cho người đau đến hoài nghi nhân sinh, nguyên lai. Ở đại gia rằng có thời điểm, có người trộm sờ soạng tiến vào, muốn từ nhìn qua yếu nhất Thịnh Nhan xuống tay. Lại không nghĩ rằng cô nương xuống tay như vậy tàn nhẫn, đây là một cái người xa lạ. Không thuộc về kia 9 người tiểu đoàn thể, nguyên bản còn ở rằng co mọi người. Tức khắc nhất trí đối ngoại, lúc này mới phát hiện đại gia cư nhiên bị vây quanh, bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau. Bọn họ lưu thủ doanh địa mặt khác 3 người, 2 cái nữ đã không thấy bóng dáng, dư lại một cái nam, đang bị người bóp cổ. Sắc mặt khó coi quỳ gối bên ngoài đất chống thượng, thời xa an tĩnh đỡ mắt kính chân. Giống như là muốn nhìn đến rõ ràng hơn, thấu kính phản quang thực tốt ẩn tàng rồi hẳn ánh mắt đối phương là 10 người mãn tạo đội hình. Hoàn toàn không có gặp qua gương mặt, ở gần đây hoạt động người, cho dù không có ở cái này phế tích dàn xếp xuống dưới mấy người kia. Thời xa đều gặp qua cho nên... Những người này phía trước hơn phân nửa là ở đảo mặt khác một mặt hoạt động, là bị nổ mạnh hấp dẫn. Lại đây, người bình thường đối mặt như vậy đại động tĩnh, hơn phân nửa sẽ lựa chọn ly đến càng xa càng tốt. Chỉ có này đó nhìn qua chính là bỏ mạng đồ đệ nhà thám hiểm. Mới có thể hưng phấn đến phát lại đây, cầm đầu chọc nam tử vẻ mặt tối tăm. Ánh mắt nặng nề nhìn thời xa đoàn người. Trong tay thưởng thức một phen phiếm hàn quang quân đao, như là ở tự hỏi nên từ nơi nào xuống tay, bị bắt giữ nam nhân sắc mặt xanh mét. Không biết là khí vẫn là dọa, La Tuần nhất thấy được đầu chọc nam tử cánh tay thượng hình xăm. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, hàn hủ, giết hắn, hàn hủ không có động, xem La Tuần nhất ánh mắt như là đang xem một cái ngu ngốc. Rốt cuộc là ai ở ban ngày ban mặt thời điểm lặp lại cùng hắn ân cần dạy bảo cường điệu giết người? Không đúng, không thể lạm sát kẻ vô tội. Hắn cũng không phải là cái gì vô tội, cái kia hình xăm. La Tuần nhất gặp qua rất nhiều lần, len lỏi với biên cảnh bỏ mạng đồ đệ. Sát một người, phóng hỏa, đi tư, phiến, độc. Không chuyện ác nào không làm, ám sát bắt cóc lừa bán dân cư sự cũng không thiếu làm. La Tuần nhất cùng các chiến hữu nhiệm vụ mục tiêu vẫn luôn có này đám người tồn tại. Nhiều lần giao phong giữa, La Tuần nhất có không ít chiến hữu hy sinh tại đây nhóm người trong tay thù không đội trời. Chung, nếu hắn hiện tại còn có thể động, liền sẽ không kêu hàn hủ hỗ trợ. Hắn đương nhiên có thể nổ súng, nhưng là hắn không nắm chắc có thể một lần mệnh chung chạm vị vi diệu đầu chọc nam tử. Còn không bằng làm hàn hủ xuất kỳ bất ý đánh úp kiềm chế hồi lâu hàn hủ nhìn thoáng qua thời xa. Thời xa đã chậm rãi di động đến một cái không phải thực thu hút góc. Những người khác trừ phi từ trên trời giáng xuống, muốn công kích đến lúc đó xa. Trước hết cần quá hàn hủ này một quan, thời xa gật đầu đồng thời. Hàn hủ dưới chân một chút, như mũi tên rời dây cung lướt qua đang ở mắt to chừng mắt nhỏ mọi người. Nhào hướng giấu ở đám người sau đầu chọc đại ca. Cẩn thận, hàn hủ động tác quá nhanh, đối phương kinh hô ra tiếng thời điểm, hắn cùng đầu chọc khoảng cách đã gần trong gang tấc, trong tay đường đao hàn khí đập vào mặt tới, chưa thấy qua như vậy không ấn lẽ thường ra bài người. Trong tình huống bình thường, không phải trước kêu kêu gọi phát nảy sinh ác độc cho nhau uy hiếp lợi dụ một chút sao? Vì cái gì bọn họ còn không có tới kịp nói chuyện. Bên này cũng đã động thủ. Hiển nhiên, những người này đã lựa chọn tính quên mất. Vừa mới là bọn họ mưu toan đánh lén không thành. Bại lộ hành tàng, hàn hủ nguyên tưởng rằng này một đao sẽ giống phía trước giống nhau nhẹ nhàng chém. Chúng mục tiêu, lại không nghĩ rằng, đinh, một thanh âm vang lên. Hắn đường đao cư nhiên sẽ bị một phen không chớp mắt quân đao cấp ngăn trở xem ra. Là hắn quá coi thường cái này đầu chọc, nhưng là, cái này đầu chọc tựa hồ cũng coi thường hắn. Hắn đường đao như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị một phen nho nhỏ quân đao chặn lại tới. Hàn hủ thủ đoạn dùng sức một áp, đầu chọc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bị hàn hủ quái lực ngạnh sinh sinh đẩy ly tại chỗ, gì? không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Hàn Hủ tựa hồ thực kinh ngạc, này đem quân đao có điểm cổ quái, hệ thống đưa hắn đường đao. Là có công kích cùng phòng ngự thêm thành, bằng không giống hắn như vậy không quan tâm cái gì đều dám chém tính tình. Bình thường đường đao cho dù không ngừng, cũng nên cuốn nhận, này đem đường đao lại một chút việc đều không có, có thể ngăn trở hắn đường đao quân đao. Tất nhiên cũng là hệ thống xuất phẩm. Hàn Hủ nhìn chằm chằm chuôi này so giống nhau chủy thủ lớn không ít quân đao. Đối với lưỡi dao thượng thanh máu lộ ra nhất định phải được ánh mắt, Hàn Hủ thủ đoạn quay cuồng. Nhưng người đồng thời, lại lần nữa một đao bổ xuống dưới. Đầu chọc hoảng loạn ngăn chờ, dưới chân lại rốt cuộc ổn không được. Hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, hắn không phải Hàn Hủ đối thủ. Chỉ là một đối mặt hắn sẽ biết động thủ. Cuống quýt chung, hắn còn không quên hạ lệnh, giết tiểu tử này, giết hắn, Hàn Hủ cười, ở trong bóng đêm, hắn tươi cười lạnh lẽo, lộ ra một hàm răng trắng, lấp lánh sáng lên, đầu chọc này một loạn, ở đây 20 mấy hào người, toàn rối loạn, bất đồng với bên này cơ hồ chưa thấy qua cái gì trận trượng chỉ biết hư trương thanh. Thế người thường, có thể bị đầu chọc lưu lại người. Đều là gặp qua huyết động qua tay, động thượng thủ lúc sau, hai bên đều phát hiện này chi gian chênh lệch, vì thế một phương bắt đầu vui cười mèo vờn chuột trêu đùa. Mà một phương, chỉ có thể càng ngày càng tuyệt vọng cùng các ngươi liều mạng. Con thỏ nóng này còn sẽ cắn người, huống chi là sống chết trước mắt nhân loại, bị buộc nóng này các nam nhân hồng mắt đập ở một khối. Cho dù đánh không lại cũng muốn cắn rớt đối phương một miếng thịt. Cho dù chết cũng muốn kéo đối phương đệm lưng. Hiện trường một lần thảm không nỡ nhìn, bên này thực lực cách xa chiến đấu. Tựa hồ không có ảnh hưởng đến Hàn Hủ bên kia đồng dạng thực lực cách xa chiến đấu. Cho dù có hai người thấy tình huống không đúng, tưởng vây đi lên hỗ trợ, cũng đã không còn kịp rồi, đầu chọc chặn đệ nhất hạ. Chặn đệ nhị hạ, liền theo không kịp Hàn Hủ tiết tấu thiên hạ võ công. Duy mau không phá, chính là như vậy cái đạo lý, đệ tam hạ, cho dù ngăn trở đường đao lúc sau, đầu chọc phát hiện hắn căn bản ngăn không được Hàn Hủ lực đạo. Quân đao sống dao hung hăng mà đập vào đầu chọc đầu vai. Phát ra lệnh người ê răng nứt xương thanh, nha a a a. Kịch liệt đau đớn làm đầu chọc căn bản cầm không được trong tay quân đao. Mà càng lệnh người sợ hãi. Không gì hơn Hàn Hủ đường đao đã thuận thế dừng ở hắn bên gáy, vẫn luôn tự xưng là vì bỏ mạng đồ đệ. Không sợ chết tiêu dao nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được, tử thần độ ấm, đường đao không chút do dự huy hạ trong đám người bộc phát ra tê tâm liệt phế thét. Chói tay, sau đó. Một viên còn mang theo độ ấm đầu người, ục ục lăn đến đại gia trước mặt, a a a a. Ngoặc kép, hết chương.